Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1210, Động Thiên Phúc Địa. Làm sao vậy, mẹ, chẳng lẽ người không muốn đi tam cấp bản đồ sao? Thanh Ngưng nghi hoặc, đi vào Quý Uyển Linh bên người, kéo tay của nàng, Thanh Lâm bọn người cũng là ngoài ý muốn. Một cấp bản đồ. Cấp 2 bản đồ sự tình, toàn bộ cũng đã giải quyết, bọn họ là thời điểm tiến về trước tam cấp bản đồ. Uyển Linh đại đế chớ không phải là muốn học cái kia của Pháp Tôn. Lợi dụng cái này tín ngưỡng nguyện lực tu hành, làm theo khả dĩ trở thành thần hoàng. Yêu Thiên ha ha cười cười, lại nhìn thoáng qua phía trước pho tượng, càng xem càng cảm thấy tự hào. Nhưng là Thanh Lâm đã từng nói qua, tín ngưỡng nguyện lực khả dĩ lợi dụng, lại không thể toàn bộ dùng. Loại lực lượng này, quá huyền diệu khó lường. Loại lực lượng này, đến từ thiên địa chúng sinh, không thuộc về bất cứ người nào. Thêm chút lợi dụng khả dĩ, dùng loại lực lượng này tu hành, nhân thể tất nhiên sẽ khiến không thể tưởng được phiền toái. Thanh Lâm, ngươi một chuyến này đi vào một cấp bản đồ, ngoại trừ bái tế cha mẹ, có phải hay không còn có chuyện gì không có làm? Quý Uyển Linh do dự thời gian rất lâu, Phương mới mở miệng, hắn cho rằng Thanh Lâm đã quên, cho nên mới nhắc nhở Thanh Lâm, tránh cho lưu lại tiếc nuối. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười, hắn đem Quý Uyển Linh ôm vào trong ngực. Sau đó một bên vuốt ve mái tóc dài của nàng, vừa nói, Thanh Mỗ không có quên, Thanh Mỗ một chuyến này, ngoại trừ bái tế cha mẹ cùng Ngọc Ngưng, còn có một mục đích, tựu là phục sinh đế linh. Đế linh tại Tô Ảnh trong cơ thể ân cần săn sóc, cần ngàn năm thời gian mới có phục sinh cơ hội. Có thể Tô Ảnh là Bổ Thiên Các thiếu phu nhân, Bổ Thiên Các bị Cổ gia đã diệt, Tô Ảnh cũng mất. Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, nói ra lại làm cho ở đây mấy người đều chịu ngoài ý muốn. Mấy người cũng biết Tô Ảnh đối với Thanh Lâm tầm quan trọng. Không nói đến bọn hắn trước khi sự tình, đơn tựu đế linh tại Tô Ảnh trong cơ thể điểm này, Thanh Lâm tựu không nên dễ dàng như thế buông tha cho. Tô Ảnh mất, chẳng lẽ nói nàng đã bị chết? Như vậy đế linh có phải hay không vĩnh viễn đều không có phục sinh khả năng? Mấy người đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thanh Lâm. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là cường đại cỡ nào tâm trí, mới khiến cho hắn như thế bình tĩnh, một mực kiên trì tới hiện tại. Nếu như Quý Uyển Linh không đề cập tới lên, sợ là Thanh Lâm vĩnh viễn cũng sẽ không biết nói lên chuyện này. Tổ Ảnh không có chết, chỉ là không thấy. Thanh Lâm lại là mỉm cười, nói tiếp, các ngươi có chỗ không biết, Tô Ảnh là lục đạo luân hồi người, Cổ gia người diệt vong Bổ Thiên Các thời điểm, nhìn như giết Tô Ảnh, trên thực tế nàng là tiến nhập luân hồi. Luân hồi, Thanh Thiền nhíu mày, đối với cái từ ngữ này, có chút lạ lẫm. Đúng vậy, lục đạo luân hồi người, tại lục đạo đại giới đều có tánh mạng của nàng ấn ký, trừ phi đem 6 cái thế giới tánh mạng ấn ký toàn bộ đánh nát, mới có thể đem người này chém giết. Cổ gia người chỉ là giết Đông Thắng Tinh Thượng Tô Ảnh, mặt khác 5 đạo thế giới còn sẽ có Tô Ảnh xuất hiện. Thanh Lâm hai mắt nhắm lại, nói lên Tô Ảnh thời điểm, cảm xúc bình tĩnh, mặt không biểu tình. Lục đạo luân hồi người sinh tử bí mật, hắn cũng là trong lúc vô tình hiểu rõ đến. Này đây đem làm Thanh Lâm theo cổ Việt trong linh hồn phát giác Tô Ảnh cũng theo Bổ Thiên Các bị diệt về sau, cũng không có thương cảm, chỉ là vẻ mặt cười khổ. Nàng kia bây giờ đang ở đâu? Thanh Ngưng quạt hương bồ lấy một đôi mắt to, thon dài lông mi rất là động lòng người. Nàng từng hiểu lầm Tô Ảnh, nhưng hiểu rõ đến sự tình chân tướng về sau, cũng thông cảm nàng, nói không chính xác, có lẽ là tử vong thế giới, có lẽ là thế giới khác. cũng có khả năng ngay tại chúng ta cái này phiến thế giới. Năm cấp bản đồ, tứ cấp bản đồ, thậm chí là tam cấp bản đồ, cũng có thể sẽ xuất hiện. Thanh Lâm bình thản địa đáp lại, một câu nói xong, liền không chút do dự xoay người, sau đó bóp nát trong tay ngọc giản, một đạo hồng mông chi quang lập lòe mà ra, đem Thanh Lâm bao phủ trong đó. Tiền phương của hắn, một đầu hoàn toàn do hào quang ngưng tụ mà thành con đường xuất hiện, liên tiếp kết nối lấy người nọ con người làm ra chi hướng tới tam cấp bản đồ. Thanh Thiền, Yêu Thiên, Thanh Ngưng thấy thế, cũng nhào nhào bóp nát tiếp dẫn ngọc giản, quanh thân đồng dạng bay lên hồng mông chi quang. Quý Uyển Linh sắc mặt phức tạp, còn muốn nhiều nói cái gì đó, lại cuối cùng không có mở miệng. Đồng dạng nát bấy tiếp dẫn ngọc giản, con đường lâu dài, nhìn không tới tới hạn. Thanh Lâm, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh cùng với Yêu Thiên, năm người sóng vai mà đứng, dọc theo trước thông đạo đi. Một cấp bản đồ thiên thời gian dần qua đi xa, tinh không trở nên yên tĩnh và tĩnh mịch, tinh thần dần dần biến thiểu. Cấp 2 bản đồ thiên lập tức xuất hiện, xuyên thấu qua hồng mông chi quang khả dĩ chứng kiến, đệ nhất châu, đệ tam châu, đệ ngũ châu, đệ lục châu cùng với đệ cửu châu, năm đại thần châu chia làm trong tinh không, lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách xa xôi. Năm đại thần châu như là năm cái tuyệt thế cường giả, chủ cấp 2 bản đồ sinh cùng diệt, cấp 2 bản đồ, chào tạm biệt gặp lại sau. Thanh Ngưng hướng phía năm đại thần châu phất tay, nhìn xem chúng thời gian dần qua tiếp cận, lại thời gian dần qua đi xa, đã đi ra cấp 2 bản đồ, đi về phía trước trở nên lâu dài và tràn ngập chờ mong. Trong nháy mắt, một năm thời gian đã mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Năm người như trước tại tinh vũ bên trong đi về phía trước. Cấp 2 bản đồ thiên không, không có tinh thần. Bọn hắn năm người đi tới một mảnh lạ lẫm trong tinh không, phóng nhãn nhìn lại, trời xanh một mảnh đen kịt, nhìn không tới bất luận cái gì tồn tại đồ vật. Phụ thân, chúng ta ly khai cấp 2 bản đồ đến sao? Thanh Ngưng hỏi. Còn không có, có cấp 2 bản đồ rất lớn, Cửu Châu cái là nhân loại giao thiệp với khu vực, Cửu Châu bên ngoài còn có mênh mông bát ngát không người khu, nơi đó là tinh không thợ săn chiến trường. Thanh Lâm bình thản đáp lại, mặc dù là tại bay vào vũ trụ, cũng như trước tại tu hành, dùng 5 người thực lực bây giờ, một cấp bản đồ tiến về trước cấp 2 bản đồ, chỉ là mấy ngày công phu mà thôi, nhưng là cấp 2 bản đồ tiến về trước tam cấp bản đồ, tựu cần dài dòng buồn chán thời gian qua sông. Trong nháy mắt, đã là 5 năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Tại trong 5 năm này, Thanh Lâm chính thức trở thành 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, đồng dạng cũng đạt tới cảnh giới này. Về phần Yêu Thiên, tắc thì tùy thời đều có thể phá tôn phong thần. Chỗ khiếm khuyết chỉ là cái kia một đám đột phá cơ hội mà thôi. Mau nhìn, phía trước xuất hiện một phiến đại lục. Thanh Ngưng đột nhiên chỉ vào phía trước một mảnh đại địa, tung tăng như chim sẻ bắt đầu. Ồ, tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy đại lục? Một mảnh lại một mảnh, lẫn nhau tầm đó, khí tức tất cả không giống nhau. Còn có chỗ đó, trong tinh không xuất hiện một cái hắc động, tựa hồ liên tiếp kết nối lấy mặt khác một phiến thế giới. Yêu Thiên, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền đều là động dung. Theo Thanh Ngưng giấu tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên trong tinh không gặp được lần lượt hắc động cùng đại lục. Tam cấp bản đồ thiên, dựa theo tính chất bất đồng, khả dĩ chia làm động thiên cùng phúc địa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ung dung mà mở miệng, nói đến hắn đối với tam cấp bản đồ rất hiểu rõ. 36 động thiên, 72 phúc địa, hợp thành tam cấp bản đồ thiên. Mỗi một chỗ động thiên, phúc địa, cũng như cấp 2 bản đồ cửu châu như vậy, tự thành một phiến thế giới. Từng cái động thiên, mỗi một chỗ phúc địa, lại phân biệt là một cái thế lực lớn. Trong đó có vô số sinh linh, thụ thống nhất quản hạt, nhất trí đối ngoại. Tại động thiên cùng phúc địa phía trên, là tam cấp bản đồ tinh không liên minh. Tinh không liên minh tại động thiên phúc địa bên trong, cũng có tinh không chấp sự, chỉ tại lẫn nhau liên lạc, thủ hộ tam cấp bản đồ hòa bình. Thanh Lâm chậm rãi mà nói ra để ở chàng mấy người đều là sinh lòng ngưỡng dừng lại. Đối với phía trước động thiên cùng phúc địa, tràn đầy chờ mong, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.